Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Nhật Nguyệt Bí Kíp, qua phần diễn đọc Dương Vũ. Lưu Bất Trú khẽ thở dài đáp: "Ai, quan hệ lớn lắm. Hắc y nhân này chính là Bát Cực Tử hôm nay." Trong lòng Trác Giang Bình nặng nề nói: "Lời của tôn giá là ý nghĩa gì? Bát Cực Tử chưa chết hay là sau khi chết lại hoàn hồn?" Lưu Bất Trú nói: "Bát Cực Tử sớm chết rồi." Trác Giang Bình hỏi: "Sự việc này thế nào vậy?" Lưu Bất Trú than rằng: "Ê, sự tào ngộ một người thật rất khó mà ngờ được. Khi Bát Cực Tử đánh bại Nam Ma Bắc Quái thì đã ngoài 80, nhưng vì quá thận trọng nên chưa thu được đồ đệ nào. Có lẽ lão chọn người nghiêm khắc quá." Lưu Bất Trú nói tiếp: "Chính là vậy, điều kiện của lão thu đồ đệ rất nghiêm nên khó tìm được người hợp ý." Lão ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói: "Điều kiện thu đồ đệ của lão là người phải có căn cơ tốt, cốt cách tốt, tài hoa. Điểm quan trọng nhất là phải hiếu thảo với ân sư, tâm địa trung hậu thiện lương, không có tật xấu nào." Trác Văn Bình ngắt lời thốt: "E rằng khó tìm được người như thế, chẳng trách gì lão hơn 80 tuổi vẫn không có đồ đệ." Lưu Bất Trú nói: "Nhưng cuối cùng sau này lão đã tìm được một người." "Ồ, có người hoàn mỹ như thế trong thiên hạ sao?" "Xin Trác thiếu hiệp hãy từ từ nghe lão nói. Có một hôm Bát Cực Tử đi tới một khu rừng ở Trung Nam. Trong khu rừng lão thấy một quả phụ và một đứa bé độ khoảng 11 tuổi, rất lam lũ rách rưới. Đứa bé ấy đang hút mũ máu từ vết thương của bà quả phụ đó. Bát Cực Tử nhìn thấy rất là cảm động, liền ra tay cứu chữa vết thương của bà quả phụ, tức là mẹ của đứa bé. Sau khi hỏi qua liền biết họ vì tha phương cầu thực, không ngờ giữa đường bị bệnh, gặp khó khăn ở trong rừng sâu hoang dã đó." Trác Văn Bình ngắt lời Lưu Bất Trú hỏi: "Chắc có lẽ vì thế mà Bát Cực Tử đã thu hắn làm đồ đệ." Lưu Bất Trú nhìn Trác Văn Bình nói tiếp: "Bát Cực Tử thấy hoàn cảnh mẹ con của họ cơ cực, liền bỏ tiền ra mua ruộng đất cho mẹ con họ ở núi Trung Nam để họ được an ổn sinh sống." Trác Văn Bình nhịn không được lên tiếng: "Vì Bát Cực Tử này chẳng những là cao thủ võ lâm, danh y khinh thế, còn là một vị thiện nhân." Lưu Bất Trú gật đầu nói: "Không sai." Lão khẽ nhìn hai người rồi lại nói tiếp: "Vì muốn xem xét những đặc tính khác của đứa bé này, Bát Cực Tử đã ở lại trong một tòa lập thiên quan ở vùng phụ cận. Qua nhiều phương diện nhận xét, lão không khỏi hết sức là vui mừng, vì đây chính là nhân tài mà lão đang muốn tìm bao năm nay." Trác Văn Bình lên tiếng: "Cho nên Bát Cực Tử đã chính thức thu hắn làm đồ đệ?" Lưu Bất Trú gật đầu nói: "Chính là như thế." Lão đảo mắt nhìn một lát rồi lại nói: "Bát Cực Tử thu đứa bé ấy làm đồ đệ, lập tức truyền dạy võ công cho hắn. Nhưng sau khi lão truyền dạy xong toàn bộ võ công của lão cho hắn, Bát Cực Tử bỗng phát giác ra mình đã bị trúng quỷ kế." Trác Văn Bình lấy làm lạ hỏi: "Quỷ kế gì?" Lưu Bất Trú nói tiếp: "Bà quả phụ và đứa bé ấy thực sự không phải là người tốt. Họ đã dùng quỷ kế để đưa đứa bé ấy đến học hết những võ công bí truyền của Bát Cực Tử." Trác Văn Bình nói: "Vậy thì bọn họ là ai?" Lưu Bất Trú đáp: "Ê, bà quả phụ đó là La Nam Quan Ma Mẫu, độc ác có tiếng. Còn cái thằng bé ấy là con nuôi của bà ta. Ê, đáng sợ thật." Lưu Bất Trú nói: "Tất nhiên là đáng sợ rồi. Nhưng Bát Cực Tử biết được thì đã quá muộn, cho nên trong cơn tức giận, lão đã vũ hóa phi thằng mất." Sự việc đã trải qua nhiều năm, Nam Quan Ma Mẫu vì già yếu nên chết đi. Trong lúc đó trên giang hồ có xuất hiện tên ma đầu hung ác. Hắn có ý định độc bá võ lâm tung hoành gieo rắc khắp mọi nơi. Trên giang hồ hắn tên là Đơn Du Tà. Hắn đang luyện một môn tà công ở trên núi cao. Hắn hy vọng sau khi luyện thành công môn tà công này rồi sẽ trở xuống Trung Nguyên gieo sóng gió. Hay, nhưng ông trời có mắt, trong khi đang luyện, hắn gặp phải trời đổ mưa lớn, rồi sét đánh trúng hắn. Lục Hoa ngắt lời Lưu Bất Trú nói, Đơn Du Tà chết rồi ư? Lưu Bất Trú khẽ lắc đầu nói, không, Đơn Du Tà bị sét đánh gãy lìa hai chân, từ đó hắn trở thành một người tàn phế. Lưu Bất Trú im lặng, hết một hồi rồi lại nói tiếp, Đơn Du Tà này vốn là một con người vô cùng hung ác. Tuy đã bị tàn phế, không thể hành tẩu giang hồ được, cho nên hắn có ý thu đệ tử, truyền y bát võ công tà môn của hắn. Trác Văn Bình vội hỏi, hắn tìm được không? Lưu Bất Trú đáp, dĩ nhiên là tìm được, nhưng điều kiện thu đệ tử của hắn lại khác xa với bát trực tử. Chẳng hai điều kiện của hắn là gì? Điều kiện của hắn đưa ra lại tương phản. Với bác cực tử rất nhiều, chỉ có một điểm giống nhau. Trác Văn Bình nói, chẳng hài giống nhau điểm nào? Thông minh, chỉ cần thông minh là được rồi. Ngoài ra, lại phải có thủ đoạn độc ác tàn bạo. Càng tàn bạo càng tốt. Trác Văn Bình lên tiếng hỏi, hắn tìm được rồi chăng? Lưu Bất Trú trả lời, tìm được. Người này tên là Ngô Thiên Hằng, con nuôi của Nam Hoàng Ma Mẫu. Trác Văn Bình lẫn Lục Hoa sửng sốt kêu lên, ồ. Lục Hoa hoài nghi nhìn Lưu Bất Trú hỏi, có phải là gã hắc y nhân này không? Không sai, chính là hắn đó. Lưu Bất Trú gật đầu nói, trước khi thu Ngô Thiên Hằng làm đệ tử, Đơn Du Tà đưa ra một điều kiện. Trác Văn Bình vội hỏi, chẳng hay là điều kiện gì? Lưu Bất Trú trả lời, Đơn Du Tà ra điều kiện là sau khi Ngô Thiên Hằng được hắn truyền dạy môn tà công xong, Ngô Thiên Hằng phải lo cho hắn một nhuyễn kiệu và hai gã kiệu phu, đưa hắn tái xuất giang hồ, và Ngô Thiên Hằng phải kề cận bên hắn để hắn sai khiến. Ngô Thiên Hằng ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng đã có dự tính. Lục Hoa vội lên tiếng, sau này Ngô Thiên Hằng này đã làm gì Đơn Du Tà vậy? Lưu Bất Trú nói, sau khi Ngô Thiên Hằng học thành võ công, Đơn Du Tà bắt hắn thực hiện lời hứa. Lão khẽ ngưng rồi nói tiếp, nhưng Ngô Thiên Hằng cười ha hả nói, lão là con người đã tàn phế rồi, sống thật là vô ích. Trác Văn Bình bật cười lớn nói, báo ứng, thật là báo ứng mà. Lưu Bất Trú nói, Đơn Du Tà nghe tức tối, buông lời thóa mạ chửi rủa. Sau đó hai thầy trò liền giao chiến với nhau. Kết quả Đơn Du Tà đã bị Ngô Thiên Hằng xé ra làm hai mảnh chết tốt. Trác Văn Bình nói, tiền bối biết được cũng khá tường tận. Trác Thiếu Hiệp có biết mục đích thật sự của Ngô Thiên Hằng là cái gì không? Trác Văn Bình vội nói, tại hạ không biết được. Lưu Bất Trú nói, tiểu lão nhì biết đó. Nhưng sao Trác Thiếu Hiệp không đoán thử xem? Không chừng có thể đoán ra mà. Trác Văn Bình cắn răng trả lời, tại hạ không cần phải đoán, mục đích của hắn là Tuyết Tùng Quả. Mục đích này hắn đã đạt được rồi. Lưu Bất Trú lắc đầu nói, không không, mục đích của hắn không phải là Tuyết Tùng Quả đâu. Không phải là Tuyết Tùng Quả? Trác Văn Bình lấy làm lạ hỏi, vậy thì là cái gì? Nhật Nguyệt Bửu Điển. Lão cười một cách thâm hiểm rồi lại nói tiếp, chính là Nhật Nguyệt Bửu Điển của Trác Thiếu Hiệp đó. Trác Văn Bình nghiến răng nói, tiền bối biết thật là nhiều, võ công của tại hạ đích thật là học được từ trong Nhật Nguyệt Bửu Điển. Nhưng Nhật Nguyệt Bửu Điển lại không có ở trên người tại hạ, nhưng Trác Thiếu Hiệp lại có cách viết ra được mà. Hắn đã được thần công của Bát Cực Tử và tà công của Đơn Du Tà, thì còn muốn Nhật Nguyệt Bửu Điển làm gì nữa? Lưu Bất Trú khẽ cười nham hiểm, bởi vì Trác Thiếu Hiệp nếu luyện được toàn bộ võ công trên Nhật Nguyệt Bửu Quyển, võ công sẽ cao hơn hắn, mà học được hết hai môn thần công mới thật sự là có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Giả tâm của hắn ta thật là lớn. Lưu Bất Trú cười nhạt. Mỗi người luyện võ công đều có giả tâm, điều này không có trách hắn được. Trác Văn Bình lạnh lùng cười nói. Nghe qua khẩu khí của Tôn Giá hình như là có chút gì đó liên hệ với hắn. Lưu Bất Trú thở dài thốt. Đây là chuyện không còn cách nào. Trác Văn Bình lạnh lùng nói. Sao lại không còn cách nào? Lưu Bất Trú nói. Ngô Thiên Hằng đó cần một người truyền tin cho hắn, cho nên hắn đã chọn lấy lão đây. Lục Hoa cười hô hố nói. Thì ra sự việc là như thế. Lão là người đưa tin của hắn ư? Đúng là như vậy. Trác Văn Bình nghiến răng gằn. Ngoài lão ra hắn còn có bao nhiêu di cánh nữa? Hắn chỉ có một tên thủ hạ là lão phu đây. Lão khẽ ngưng rồi nói tiếp. Sao Trác thiếu hiệp không trả lời câu hỏi của lão phu? Trước khi trả lời lão, tại hạ muốn hỏi một việc. Lưu Bất Trù đáp. Thiếu hiệp cứ hỏi. Lão đã biết Ngô Thiên Hằng là một kẻ độc ác hung hiểm, sao lão còn làm việc cho hắn? Lưu Bất Trú buồn bã than dài nói. Ê, lão phù đã nói đây là chuyện không còn cách nào. Trác Văn Bình cười nhạt nói. Sao lại không có cách? Lưu Bất Trú trả lời. Tiểu lão nhi đã bị hắn gây áp lực. Gây áp lực việc gì? Lưu Bất Trú nhìn Trác Văn Bình và Lục Hoa U Quốc nói. Hai vị nhất định muốn biết, lão nói ra cũng không sao. Nguyên nhân là lão lấy trộm một món đồ của Dương Oai Tiêu Cục. Trác Văn Bình vội hỏi. Đồ gì vậy? Lưu Bất Trú trả lời. Lão phu không cần nói vật đó ra, nên lão phu không làm việc cho hắn, hắn sẽ đem việc này nói với Chấn Diễn Tiêu Cục. Như thế thì lão phu chỉ có chết thảm mà thôi. Trác Văn Bình câu mài hỏi. Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác ư? Biện pháp gì? Trác Văn Bình chậm rãi nói. Nếu lão chịu hợp tác với chúng ta, thì sau này về sau lão khỏi phải lo lắng nữa. Lưu Bất Trú trố mắt nhìn Trác Văn Bình. Có phải thiếu hiệp muốn giết hắn không? Chính là như vậy. Lưu Bất Trú lắc đầu nói. Không được đâu, đây là việc không bao giờ làm được. Tại sao làm không được? Lưu Bất Trú trầm giọng. Thứ nhất, võ công của hắn hai vị chẳng hề địch lại. Thứ hai, hắn đang nắm được cái án bên trong tay. Trác Văn Bình lên tiếng. Lão muốn nói là dĩ nhiên là bốn con tinh rồi đó. Ngoài ra còn 12 trái tuyết tùng quả nữa. Trác Văn Bình tức giận hét. Lục tiền bối, ý của lão? Lục Hoa vội ngăn. Chúng ta cứ ra ngoài kia nói chuyện. Lục Hoa quay sang Lưu Bất Trú nói. Ở đây đông người bất tiện, chúng ta hãy ra ngoài kia nói chuyện có được không? Lưu Bất Trú đáp. Được. Chúng ta đi thôi. Trác Văn Bình lập tức gọi trưởng quỹ tới tính tiền cùng Lục Hoa và Lưu Bất Trú ra ngoài. Sau khi ba người bước xuống lầu, Lưu Bất Trú ung dung bước theo hai người, chẳng mấy chốc đã đến một tòa phá miếu ngoài trấn. Căn phá miếu đó chính là Đệ Tam phân đà của cái bang. Nhưng lúc này trong miếu lại không có người. Trác Văn Bình và Lục Hoa đưa Lưu Bất Trú đến trong đại điện rồi ngồi xuống đất. Trác Văn Bình lên tiếng. Bây giờ lão có thể suy nghĩ lựa chọn. Lưu Bất Trú ngơ ngác hỏi. Lựa chọn cái gì? Là hợp tác với chúng tôi hay là làm việc cho Ngô Thiên Hằng đây? Lưu Bất Trú buông tiếng thở dài khẽ nói. Ê, vì mạng sống của mình, tiểu lão đành phải đi theo con đường rất không tốt này. Lão trầm giọng rồi nói tiếp. Dĩ nhiên là vẫn làm việc cho hắn rồi. Trác Văn Bình cất tiếng hỏi. Sở dĩ lão làm việc cho hắn là vì sợ hắn tố cáo lão có phải không? Lưu Bất Trú gật đầu trả lời. Ê, đúng là như vậy. Không phải chỉ có một mình Ngô Thiên Hằng mới lấy được mạng của lão, chúng tôi cũng vẫn có thể lấy mạng lão. Các người muốn uy hiếp lão phu ư? Trác Văn Bình thốt. Xem ra đành phải như thế thôi. Lưu Bất Trú đành mặt lại và nói. Các người không thành công được đâu. Có lẽ lão không sợ chết chăng? Đúng là tương phản, lão phu rất là sợ chết. Trác Văn Bình nói tiếp. Đã sợ chết thì tốt nhất lão hãy suy nghĩ, hãy hợp tác với chúng tôi là hay hơn. Và hiện nay lão bị chúng tôi khống chế trong tay. Lưu Bất Trú cười nói. Ta không sợ các ngươi, nhưng ta lại sợ tên Ngô Thiên Hằng thôi. Trác Văn Bình tức giận hét. Lão tưởng chúng tôi không giết lão được sao? Lưu Bất Trú trả lời: "Các người có thể sẽ giết ta, nhưng các người lại giết không được ta." Trác Văn Bình nổi nóng hừ một tiếng: "Lão muốn thử xem thế nào không?" Lưu Bất Trú cười nói: "Ngô Thiên Hằng việc gì cũng làm được. Hắn từng nói với ta một câu, ngoài hắn ra ai cũng không giết được ta." Trác Văn Bình tức giận rít lên: "Lão to gan lắm. Ngô Thiên Hằng từng cho lão phu biết, các người chẳng những không dám giết ta, cả một sợi lông của lão phu cũng không dám đụng đến." Trác Văn Bình nghe liền nổi nóng, chàng giơ cánh tay lên toàn đánh xuống ngài. Lưu Bất Trú vẫn đứng yên không chút khiếp sợ, ngược lại trên gương mặt còn nở một nụ cười. "Đừng nóng nảy." Trác Văn Bình tức giận gầm lên: "Thứ người này còn để lại làm gì nữa?" Lục Hoa từ tốn khẽ nói: "Giết chết lão ta đâu có khó khăn gì." Nhưng Lưu Bất Trú cười thâm hiểm cất tiếng: "Xem ra vẫn là Lục đại hiệp hiểu chuyện nhiều hơn." Hắn ngẩng đầu lên trời rồi ngang nhiên thốt: "Cái mạng của lão phu chẳng đáng gì, nhưng bốn mạng ở trong tay của Ngô Thiên Hằng và 12 trái tuyết tùng quả kìa, lại còn có thể vì cái chết của lão phu mà xảy ra bất ngờ đó." Trác Văn Bình nghiến răng: "Lão tặc, ngươi!" Lưu Bất Trú cười khinh khỉnh: "Bây giờ chắc thiếu hiệp đã hiểu rồi chứ?" Trác Văn Bình lúc này giận run người lên: "Lão cứ về báo lại với tên Ngô Thiên Hằng, nói là Trác mổ sẽ đưa Nhật Nguyệt Bửu Quyển cho hắn." Lưu Bất Trú cười nói: "Chẳng có gì là Ngô Thiên Hằng không thu nhận được." Lão lại đảo mắt nhìn Trác Văn Bình hỏi: "Nhưng Trác thiếu hiệp hình như nói là Nhật Nguyệt Bửu Quyển đó không có ở trong tay." Trác Văn Bình vội đáp: "Hiện nay nó ở trên tay tại hạ đó." "Tốt lắm." Nhưng Trác Văn Bình liếc nhìn Lưu Bất Trú: "Sao, lão có điều gì?" "Lão phu chẳng có điều kiện gì, nhưng Trác thiếu hiệp nhất định sẽ đưa tới Nghĩa Thăng khách sạn chứ?" Trác Văn Bình nói: "Tại hạ sẽ..." Lục Hoa nhanh miệng ngắt lời Trác Văn Bình: "Khoan đã." Rồi quay sang Lưu Bất Trú nói: "Chúng tôi còn phải nghiên cứu lại." Lưu Bất Trú liền đáp: "Được rồi, lão phu sẽ chờ tin ở Nghĩa Thăng khách sạn, chờ đợi sự quyết định của Trác thiếu hiệp và Lục đại hiệp." Vừa dứt lời, lão đã đứng dậy bỏ đi. Nhìn theo Lưu Bất Trú bỏ đi, Trác Văn Bình nghiến răng nộ khí: "Lão thật điều hòa thật." Lục Hoa thì thở dài thường thượt. Trác Văn Bình nhìn Lục Hoa rồi vội hỏi: "Thế nào, tiền bối có biện pháp gì không?" Lục Hoa nhún vai, giang tay ra rồi trả lời: "Nói thật ra ta chẳng có biện pháp nào cả." Trác Văn Bình thở dài: "Ê, dù cho có muốn đem Nhật Nguyệt Bửu Quyển đưa cho hắn, ngoài ra không có thứ nào khác, nhưng tại hạ làm gì có Nhật Nguyệt Bửu Quyển ở đây?" Lục Hoa cũng nói: "Ta cũng biết là ngươi không có, nhưng việc này phải làm sao đây?" Xem ra đành phải. Đột nhiên có một bóng người bước vào. Trác Văn Bình định thần nhìn ra, bốn người vừa bước vào đó là đệ tam phân đà chủ Dương Thiên Túc. Dương Thiên Túc khom mình thi lễ: "Thưa trưởng lão." Trác Văn Bình thở dài lên tiếng nói: "Mời Dương đà chủ ngồi." Dương Thiên Túc liền nói: "Xin trưởng lão thứ tội, lúc nãy thuộc hạ đã nghe thấy cuộc nói chuyện của trưởng lão với Lưu lão nhị đó." Trác Văn Bình ngước nhìn Dương Thiên Túc rồi hỏi: "Dương đà chủ có cách gì không?" Dương Thiên Túc trả lời: "Thuộc hạ có một chuyện muốn đến báo cáo với trưởng lão." "Người nói đi." Dương Thiên Túc mau miệng thốt: "Ở cách đây ngoài 10 dặm, có một nơi gọi là Quyết Phong Lãnh. Có Quyết Phong Động, ở trong động có một vị Quyết Phong Tăng." Trác Văn Bình nhíu mày nói: "Dương đà chủ nhắc tới vị tăng nhân đó làm gì?" Dương Thiên Túc đáp: "Không chừng vị tăng nhân này có cách chế phục được tên Ngô Thiên Hằng đó." Trác Văn Bình không khỏi tức cười: "E rằng không có khả năng lắm đâu." Lục Hoa xen miệng vào và hỏi: "Võ công của hắn cao lắm sao?" Trác Văn Bình than: "Dù võ công cao cũng tuyệt không phải là đối thủ của Ngô Thiên Hằng." Dương Thiên Túc lại nói thêm: "Theo thực hạ được biết thì Quyết Phong Tăng này thật sự không biết võ công." Trác Văn Bình vội nói: "Vậy thì càng không nên nhắc đến." Lục Hoa vội thốt: "Dương đà chủ đã nhắc đến tất nhiên là có lý do, tại sao ngươi không để cho hắn nói hết đi?" "Đà chủ nói tiếp đi." Dương Thiên Túc vội nói, tuy Quyết Phong Tăng này không biết võ công, nhưng lão lại có một số sở trường khác. Trác Văn Bình hỏi, sở trường ra sao? Dương Thiên Túc nói, hắn biết y bốc tinh tướng, kỳ môn bát quái, ngũ hành sinh khắc, thật sự chính là một vị thần tiên. Lục Hoa lên tiếng, hắn có chịu giúp đỡ chúng ta không? Dương Thiên Túc nói, vị cao tăng này rất căm ghét kẻ độc ác, đại khái nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta trừ khử Ngô Thiên Hằng. Lục Hoa nói với Trác Văn Bình, người thấy thế nào? Tất cả nhờ vào tiền bối làm chủ thôi. Lục Hoa hớn hở nói, chuyện đã đến nước này đành phải ký thác, hy vọng vào vị Quyết Phong Tăng đó thôi. Ngoài ra không còn kế sách nào khác nữa. Trác Văn Bình nhìn Lục Hoa khẽ nói, chúng ta phải làm thế nào đây? Lục Hoa trả lời, dĩ nhiên là lừa hắn đến Quyết Phong Lãnh rồi. Lão Hoài Sàng Dương Thiên Túc nói, có lẽ phải nhờ Dương Đà Chủ đi báo giùm cho vị Quyết Phong Tăng đó, nói rõ sự việc này trước rồi. Dương Thiên Túc gật đầu nói, lão tất nhiên phải nói rõ cho vị Quyết Phong Tăng xin giúp đỡ. Trác Văn Bình vội lên tiếng, hãy khoan đến Quyết Phong Lãnh, chúng ta phải báo cho gã Ngô Thiên Hằng địa điểm giao nhận và ngày giờ đã. Điều này thuộc hạ sau khi thông báo cho Lưu Bất Trú xong, sẽ về báo cáo với trưởng lão rồi mới đi Quyết Phong Lãnh. Tốt lắm, đà chủ đi đi. Sau nửa giờ thì Dương Thiên Túc về tới hồi báo, đã gặp được Lưu Bất Trú và đưa ra điều kiện trao đổi với Ngô Thiên Hằng. Điều kiện của Trác Văn Bình là giao nhận Nhật Nguyệt Bửu Điển trên Quyết Phong Lãnh, yêu cầu Ngô Thiên Hằng cũng cùng lúc giao trả 12 trái tuyết tùng quả và 4 người đã bị hắn bắt giữ. Ngô Thiên Hằng đồng ý điều kiện này, hắn hẹn chắc chắn canh năm sẽ gặp nhau trên Quyết Phong Lãnh. Trác Văn Bình ngẫm nghĩ hỏi, canh năm có gấp rút lắm không? Lục Hoa trả lời, việc này không nên chậm trễ, càng mau càng tốt. Trác Văn Bình quay sang Dương Thế Túc và nói, ngỡ Quyết Phong Tăng không ở trong động thì sao? Điều này trưởng lão hãy an tâm, mười mấy năm nay lão chưa hề rời khỏi Quyết Phong động một bước. Vừa nói xong thì Dương Thiên Túc đứng lên nói, Quyết Phong Lãnh chỉ có 5 cây phong màu đỏ, vách núi ở gần 5 cây phong đó chính là Quyết Phong động, rất là dễ tìm. Đại chủ ước hẹn địa điểm cho Ngô Thiên Hằng biết rõ chưa? Đã ước hẹn rõ ràng đến nơi. Chỗ gặp chính là ở dưới 5 cây phong đỏ đó. Hắn sẽ đến đúng giờ. Trác Văn Bình gật đầu nói, được rồi, đại chủ đi sớm một chút đi. Vừa qua canh ba, Trác Văn Bình và Lục Hoa đã lập tức phóng tới Quyết Phong Lãnh. Chưa tới canh tư, họ đã có mặt ở trên đỉnh núi, cách đó không xa là một vách núi sừng sững. Ở phía dưới vách núi, cây cối mọc dày đặc. Lục Hoa cười lớn tiếng, thời gian còn sớm, chúng ta hãy ngồi nghỉ một lát đi, tiền bối nói phải lắm. Nhưng khi hai người định ngồi xuống thì bỗng giật mình nghe một tràng cười kéo dài, một giọng nói trầm thấp nói, không sớm đâu. Một người áo đen bịt mặt đột ngột xuất hiện như là một chiếc bóng u linh, buông tiếng lạnh lẽo nói, tại hạ đã chờ đợi ở đây lâu rồi. Trác Văn Bình khẽ định thần hừ một tiếng và nói, ồ, các hạ đến quá sớm. Hắc y nhân buông tiếng cười khành khạch, tại hạ có chút việc phải làm cho nên đến sớm hơn một chút. Trác Văn Bình nói, các hạ có việc gì? Không bao lâu ngươi sẽ biết. Lục Hoa vội lên tiếng, người có đem theo 12 trái tuyết tùng quả? Hắc y nhân khẽ vỗ vào trong lòng nói, ở đây này. Trác Văn Bình bật hỏi, còn người đâu? Các ngươi không nhìn thấy sao? Trác Văn Bình và Lục Hoa đưa ánh mắt nhìn giáo giác, nhưng họ không thấy gì cả. Cả con ngựa cũng không thấy. Lục Hoa lớn tiếng, ngươi đừng bày trò nha. Hắc y nhân cười to. Người muốn bày trò có lẽ là các ngươi đó. Trác Văn Bình nhíu mày hừ một tiếng nói, thế người đâu? Hắc y nhân chỉ tay nói, đó chẳng phải sao? Trác Văn Bình và Lục Hoa đưa ánh mắt nhìn theo, thấy trên cây phong cuối cùng đang treo lủng lẳng 4 người, rõ ràng đó chính là Trường Bạch Ngọc Nữ, Thị Tỳ Kim Hoa, Trí Quảng Đại Sư và Thạch Tứ Hải. Ở trong lòng, Trác Văn Bình và Lục Hoa hết sức lo lắng nơm nớp. Cả hai khẽ đưa mắt liếc nhìn về hướng phía vách núi đứng sừng sững kia. Họ hy vọng vị Quyết Phong Tăng và Dương Thiên Túc xuất hiện kịp thời, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Tối đen không thấy động tĩnh, tâm hơi dị ráo. Bỗng nghe gã áo đen đột nhiên cười dài cất tiếng nói. Hai vị nhìn cái gì vậy? Trác Văn Bình ngượng ngập nói. Tùy tiện nhìn xem, nhất định phải xem. Gì hay sao? Hắc Y Nhân cười nhạt. Các ngươi không nói ra ta cũng biết rồi. Các hạ biết gì? Nghĩ chắc là vị Quyết Phong Tăng đó chăng? Trác Văn Bình và Lục Hoa nghe rung động cả thân người. Lục Hoa trầm giọng nói. Không sai, chúng tôi đang chờ ông ta. Hắc Y Nhân nói, chờ lão thì có ích gì chứ? Trác Văn Bình vội nói, ít ra việc của chúng ta phải có người làm chứng. Hắc Y Nhân cười ngạo mạn trầm tiếng, thì ra hai vị tìm lão hòa thượng đó để làm nhân chứng ư? Hắn trầm giọng và nói tiếp, người có mang theo Nhật Nguyệt Bửu Điển hay không? Trác Văn Bình đưa tay vỗ vào bên hông và nói, dĩ nhiên là có rồi. Hắc Y Nhân nghe lộ vẻ hớn hở thôi. Chúng ta thật sự không cần phải chứng nhận. Bốn người của các hạ đều treo ở trên cây đó. Chỉ cần các hạ lấy Nhật Nguyệt Bửu Điển ra, tại hạ sẽ lấy Tuyết Tùng Quả ra. Sau khi trao đổi, sau đó mỗi người mỗi đi. Trác Văn Bình cười nhạt nói, nhưng chúng tôi không tin được các hạ. Phải có một người làm chứng tốt hơn. Nếu lão không chịu làm chứng thì sao? Lão đã đồng ý rồi, tại sao lại không chịu? Hắc Y Nhân cười bí ẩn. Không chừng lão có chuyện bất ngờ. Có thể lão đã chết thì thế nào đấy? Trác Văn Bình nghe Hắc Y Nhân nói, trong lòng hốt hoảng kêu lên, lời của các hạ là ý gì? Lời của tại hạ đã nói rất rõ, không đủ hay sao? Không thể nào có chuyện đó được. Hắc Y Nhân cười lớn. Các ngươi khẳng định chắc chắn như vậy sao? Dĩ nhiên. Được, hai vị cứ theo tại hạ đến xem. Hắn đi trước bước sang một bên. Trác Văn Bình khẽ nhìn Lục Hoa, cả hai trong lòng hoài nghi thắc mắc, bước theo sau hắn. Ở trong bụi cỏ ở ngoài 10 trượng, nhìn thấy một tử thi tăng nhân đang nằm ở trên đống đá lõm chổm. Thi thể đó là một lão tăng, đầu đã rời khỏi cổ, lăn lông lóc ở bên cạnh. Trác Văn Bình và Lục Hoa không khỏi kinh hãi thất sắc, nhất thời ấp úng nói không ra lời. Hắc Y Nhân thì cười lớn tiếng ha hả nói. Đây chính là người chứng mà các ngươi tìm đó. Trác Văn Bình buông tiếng thở dài khẽ nói, chính là Quyết Phong Tăng ư? Đại khái là đúng. Tại sao các hạ lại giết lão? Bởi vì lão muốn làm hại ta. Ta không thể không giết lão. Lục Hoa lắc đầu chán nản rung tiếng. Thật không ngờ lại Ngô Thiên Hằng, tên tặc tử ngươi. Đây là xảo kế của các ngươi, bị tại hạ phá vỡ, các ngươi tức giận lắm có phải không? Trác Văn Bình hừ giận dữ rít lên, không có lão, chúng tôi cũng không chịu thua ngươi đâu. Xưa nay Ngô Mỗ không làm chuyện không chắc ăn, sớm biết rõ kế hoạch của các ngươi rồi. Nếu các ngươi muốn dùng võ công để chế thắng ta e rằng khó đó. Nên biết rằng Bát Cực Thần Công của tại hạ. Trác Văn Bình ngắt ngang lời của Ngô Thiên Hằng. Bát Cực Thần Công chẳng phải là đối thủ của Nhật Nguyệt Thần Công. Ngô Thiên Hằng trả lời, lời này không sai. Nhật Nguyệt Thần Công thật sự mạnh hơn Bát Cực Thần Công, nhưng ngươi nhiều nhất chỉ học được có 5 thành của Nhật Nguyệt Thần Công. Hắn trầm giọng rồi nói tiếp, theo lời khuyên của ta, ngươi hãy ngoan ngoãn đưa ra Nhật Nguyệt Bửu Điển đi thôi. Mộng tưởng. Ta biết ngươi sẽ nói câu này, nhưng ta chẳng màng chút nào. Ta sớm đã nghĩ tới rồi. Người muốn thế nào? Các người cũng sớm nói qua, đại khái chỉ có dựa vào sự mạnh yếu của võ công để quyết định ai là kẻ chiến thắng. Đột nhiên nghe có tiếng nói vang lên. Khoan đã. Cả ba người đều giật mình nhìn quanh, nhưng chung quanh họ hoàn toàn không một bóng người. Giọng nói đó từ đâu phát ra? Không ai bảo ai. Cả ba người đều chú mắt nhìn đến tử thi của Quyết Phong Tăng. Lập tức họ đều thảng thốt há hốc mồm. Cái đầu của vị tăng nhân đó đang lúc lắc, mắt mở to nhìn Ngô Thiên Hằng. Ngô Thiên Hằng chạm đến luồng nhẫn tiếng đó, người bật lùi ra sau, mắt trố lên khủng hoảng không thốt ra lời. Trác Văn Bình và Lục Hoa, người cứng đờ, thần sắc biến đổi đến tái xanh. Đầu người vẫn nói chuyện được, chẳng những Ngô Thiên Hằng kinh hãi thất sắc, mà ngay cả Trác Văn Bình lúc qua cũng phải ngạc nhiên biến sắc không biết làm sao. Sau cơn sửng sốt, Ngô Thiên Hằng tài rút kiếm, chân phải cùng lúc tiến tới, nhằm đầu người ở dưới đất mà đá tới. Đá thì đá tới, nhưng lại đá vào một khối ảo ảnh, cái đầu vẫn nằm nguyên ở chỗ đó. Chỉ nghĩ đầu người đó cười hô hố lên và nói, Ngô Thiên Hằng, ngài tàn của ngươi đã đến rồi. Ngô Thiên Hằng bỗng nhiên giận dữ, lại một kiếm quét tới cái xác không đầu ấy. Nhát kiếm này đã quét tới rồi, nhưng lại cũng giống như quét vào ảo ảnh, cái xác chẳng động đậy tí nào. Ngô Thiên Hằng vừa kinh hãi lại vừa tức giận, thanh kiếm báo chém điên cuồng, dùng cả quyền lẫn cước tấn công một hơi 30-40 chiêu. Trác Văn Bình và Lục Hoa không khỏi run sợ, vì chiêu thức của Ngô Thiên Hằng chẳng những nhanh nhẹn như gió mà còn kỳ bí khôn lường, thật sự trên hẳn hai người. Nếu như đánh, thật sự khó nắm chắc phần thắng. 30-40 chiêu của Ngô Thiên Hằng đều là tấn công vào Quyết Phong Tăng, đầu mình một nơi ở dưới đất. Thế nhưng là nói cũng kỳ lạ, mặc cho công thế của hắn lợi hại như thế nào, cái xác đứt đầu đó vẫn không hề xây xác một chút nào cả. Đầu lâu bỗng bật miệng nói, Ngô Thiên Hằng, sao ngươi không ra tay nữa đi? Ngô Thiên Hằng nghe thế quá kinh hãi, lùi về phía sau 3 bước. Hơ, đây là yêu thuật, yêu thuật. Cái đầu của Quyết Phong Tăng cười ha hả cất tiếng. Đây là phù tang ẩn thuật. Trác Văn Bình và Lục Hoa đều ồ lên một tiếng. Họ có nghe qua ẩn thuật này có một sức mạnh ma ảo, khi luyện đến cực điểm tuyệt không phải là võ công không thể chống đỡ được. Hình như là Ngô Thiên Hằng cũng biết được sự lợi hại của thứ ẩn thuật này. Hắn cầm kiếm đứng cách xa rồi la hét. Bất kể lão có bản lĩnh gì, nhưng ta đã chặt đứt đầu của lão rồi. Lão không thể nào sống lại được. Người thật là ngông cuồng. Lão nghĩ rằng ngông cuồng sao? Ngô Thiên Hằng cuồng ngạo cười nói. Không giấu gì hai vị, tại hạ xưa nay như thế, bởi vì đánh từng người với các ngươi thật quá lãng phí thời gian, hãy giải quyết cùng một lúc là hay hơn. Lục Hoa cười nói với Trác Văn Bình, ngươi nghĩ sao hả? Điều này tại hạ không có ý kiến, nhường cho tiền bối quyết định. Một là chúng ta cung kính bất như tòng mệnh, hai là đối phó với thứ ảo nhãn giang hồ này không cần phải nghĩ đến đạo nghĩa giang hồ. Hắn đã cam nguyện như thế thì ta cứ thế mà hành động. Trác Văn Bình gật đầu nói, tại hạ đồng ý. Trác Văn Bình ngẫm nghĩ, Quyết Phong thiền sư biểu thị không xen vào việc này, làm cho ta không thể nào biết rõ được thực ra ý của lão như thế nào. Lúc qua tiền bối đã quyết định thì ta cũng phải cùng với lão liên thủ giao chiến với hắn. Lúc qua cười lên, chúng tôi quyết định rồi. Bỗng nghe Quyết Phong Tăng ngắt lời cười lớn, như thế kể như Ngô Thiên Hằng rồi đời. Trác Văn Bình và Lục Hoa lại sửng sốt. Ngô Thiên Hằng thì lạnh lùng hừ một tiếng hỏi, lão nói cái gì? Ngươi nghe không hiểu sao? Ta nói ngươi rồi đời đó. Ngô Thiên Hằng nghiến răng nói, sao lão biết tao rồi đời? Hai người họ là thiên kiêu và quỷ hiệp nổi tiếng, ngươi không thể là đối thủ của họ được. Lão khẽ ngừng lại và nói tiếp, đừng nói là họ có hai người, dù là một người, ngươi cũng chắc chắn không đánh lại. Sao lão biết võ công của ta không bằng họ? Bởi vì ngươi không nổi tiếng bằng họ, đây chẳng phải là một chút lý lẽ đơn giản sao? Ngô Thiên Hằng cười lớn nói, lão hiểu cái gì chứ? Sự mạnh yếu của võ công chẳng ở chỗ nổi tiếng hay không. Tuy họ là thần kiêu quỷ hiệp nổi tiếng, nhưng ta lại coi chẳng ra gì. Quyết Phong Tăng lắc đầu nói, ta không tin. Lão không tin không sao, lão cũng muốn đánh cuộc với ta không? Đánh cuộc cái gì? Ta có thể đánh bại cả hai người họ trong vòng 10 chiêu. Họ không chết cũng bị trọng thương đó. Nói khoác không? Mặc cho là nói khoác hay không, lão có dám đánh cuộc với ta không? Quyết Phong Tăng vui vẻ nói, ta bằng lòng, nhưng đánh cuộc cái gì đây? Tùy lão muốn đánh cuộc cái gì cũng được. Quyết Phong Tăng cười nói, đánh cuộc quá nặng thì ngươi cũng không dám. Vậy lão nạp sẽ đánh cuộc với ngươi 20 cái bạc tai. Ngươi thấy thế nào? Ngô Thiên Hằng buông tiếng cười khoái trá. Tốt lắm, 20 cái bạc tai thôi. Quyết Phong Tăng gật đầu. Các ngươi có thể động thủ được rồi. Ngô Thiên Hằng hừ không nói với Lục Hoa và Trác Giang Bình. Các ngươi dùng binh khí gì? Chưởng chỉ quyền cước. Ngô Thiên Hằng quăng thanh bảo kiếm xuống đất và lên tiếng nói. Ta cũng sẽ dùng chưởng chỉ quyền cước bồi tiếp các ngươi. Hãy mau ra tay đi, đừng phí nhiều thời gian nữa. Trác Giang Bình và Lục Hoa cùng nhìn nhau gật đầu, chia ra hai bên tả hữu tấn công. Trác Giang Bình hữu chưởng đưa lên đẩy ra chiêu Nguyệt Vân Thần Công, cuồn cuộn như gió thổi mây bay bắn tới. Lục Hoa tả chưởng quật ra Âm Công Thần Chưởng, đánh xéo ngang vào người của Ngô Thiên Hằng. Ngô Thiên Hằng buông tiếng cười lớn, hai tay giơ lên song chưởng chia ra, sử dụng chiêu Bát Tiên Quả Hải trong Bát Tiên Thần Chưởng để đón tới hai luồng chưởng lực của Trác Giang Bình và Lục Hoa. Chỉ nghe ầm một tiếng, Lục Hoa và Trác Văn Bình mỗi người đều loạn choạng lùi ra sau 3-4 bước. Cả hai đều kinh hoàng thất sắc, vì từ trong chiêu đầu tiên này, hai người đã rõ ra công lực của Ngô Thiên Hằng quả nhiên chẳng phải là tầm thường. Kết quả nếu 10 chiêu giao thủ với hắn thật sự không khả quan lắm. Quyết Phong Tăng bình tĩnh đếm, 1 chiêu, còn 9 chiêu nữa đó. Ngô Thiên Hằng cười kêu ngạo. Xem ra cục diện như thế này, e không đến được 10 chiêu đâu. Trác Văn Bình và Lục Hoa đều lúng túng hổ thẹn không nói. Quyết Phong Tăng hỏi, tại sao vậy? Dù cho lão không biết võ công cũng phải nhìn ra rồi. Họ thật sự chẳng phải là đối thủ của ta. Trong vòng 10 chiêu chắc chắn phải chết. Tại sao ta không nhìn ra chút nào? Lão lập tức sẽ nhìn ra được. Ngô Thiên Hằng trầm giọng nói lớn, hai người mau động thủ đi. Trác Văn Bình lập tức dẫn lên 8 thành công lực, giáng xuống 1 chiêu Nhật Quang Áp Sơn Chưởng. Chưởng thế ào ạt như bài sơn đảo hải, cuồng nộ cuốn quýt tới đỉnh đầu của Ngô Thiên Hằng. Lục Hòa dẫn kình lực phát ra trảo chỉ, Âm Công trảo chụp vào kiên tĩnh của Ngô Thiên Hằng. Trảo như xé gió nhanh khôn tả lướt tới. Ngô Thiên Hằng cười khải xong chưởng đưa ra chiêu Thiết Hoài Du Sơn nghênh đón. Một luồng kình phong lạnh buốt mãnh liệt cuốn xoáy lóc lên, ập đến một chưởng một trảo, lại nghe một tiếng ầm dữ dội bật tung đất đá xung quanh. Lần này hai người Trác Văn Bình và Lục Hoa càng thê thảm hơn, cùng lúc loạn choạng lùi về phía sau 6-7 bước xa. Ngô Thiên Hằng ngạo nghễ buông tiếng cười lớn. Quyết Phong Tăng cũng cười to và nói, đại khái con người của ngươi có thiên tính hiếu đấu, hãy đánh nhau lên thì là vui mừng như thế ư? Ngô Thiên Hằng ngưng tiếng cười trả lời, không sai, bởi vì ta từ lúc xuất đạo cho đến nay chưa bao giờ bị thất bại. Lúc nào ta cũng đánh thắng, tất nhiên là rất vui mừng, có lẽ họ sẽ chết sớm thôi. Quyết Phong Tăng khẽ lắc đầu nói, ta nghĩ chưa chắc, chỉ cần họ chống đỡ được 8 chiêu nữa, ta sẽ tát người 20 cái bạt tai đó. Ngô Thiên Hằng cười khinh miệt, tiếc rằng họ không thể chống cự qua 5 chiêu đã chết dưới chỉ phong của ta rồi. Quyết Phong Tăng lắc đầu nói, ồ, ngươi làm sao mà có bản lãnh giỏi như vậy được? Lão cứ chờ xem sao. Hắn trầm giọng nhìn Trác Văn Bình và Lục Hoa rồi hét to, các ngươi hãy mau ra tay đi thôi. Trác Văn Bình nói nhỏ với Lục Hoa, xem tình hình chúng ta không cách nào thắng được hắn rồi. Lục Hoa gật đầu, công lực của hắn thật là quá cao. Chúng ta giảm bớt công lực, chủ yếu dụng xảo diệu, cố gắng chống đỡ 8 chiêu còn lại rồi hãy tính sao. Trác Văn Bình khẽ gật đầu, cả hai không chút chậm trễ, liền đưa ra hai bên tấn công Ngô Thiên Hằng. Nhưng lần tấn công này họ nhanh chóng đánh ra, lập tức lui ngay để bảo tồn thực lực. Ngô Thiên Hằng chẳng thèm chú ý, vẫn dùng thủ pháp như 2 chiêu trước, tung chưởng đón địch. Bùng bùng! Tuy lần này cũng là 2 tiếng nổ to nhưng lại không ghê gớm như 2 lần trước, mà chuyện lạ cũng đã xảy ra. Thì ra người bị dội lui lần này không phải là Trác Văn Bình và Lục Hoa, mà lại là Ngô Thiên Hằng. Trác Văn Bình và Lục Hoa hết sức là bất ngờ, cả hai không khỏi lại sửng sốt, nhất là không hiểu sự việc như thế nào. Ngô Thiên Hằng lùi lại 3 bước giật mình ngạc nhiên, hắn đứng ngơ ngẩn hồi lâu, rồi đưa mắt nhìn Quyết Phong Tăng la lên. Nhất định là lão. Quyết Phong Tăng cười trố mắt. Ta thế nào hả? Lão dùng yêu thuật. Quyết Phong Tăng cười lớn ha hả. Điều này thật là khó hiểu nha. Lão nạp ở đây một cách đàng hoàng không có nhúc nhích, có làm yêu thuật gì đâu hả? Lão khẽ ngừng lại rồi nói tiếp. Đây nhất định là ngươi tự cảm thấy đánh không lại họ nên mới nói như vậy cho đỡ thẹn, có phải không? Rõ ràng Quyết Phong Tăng thật sự ngồi yên, chẳng hề động đậy qua. Ngô Thiên Hằng có muốn đổ lỗi cho lão cũng không được. Nhưng Ngô Thiên Hằng lại cảm thấy sợ hãi, bởi vì lúc hắn dung chưởng đón chiêu thứ ba của hai người, lại cảm thấy công lực của mình đột nhiên giảm đi rất rõ rệt. Công lực dẫn ra không phát huy được phân nữa. Các Văn Bình và Lục Hoa chợt hiểu đôi chút. Tuy Quyết Phong Tăng không thừa nhận, nhưng đã ngấm ngầm ra tay giúp đỡ. Ngô Thiên Hằng khẽ nghiến răng rồi nói, nào còn bảy chiêu nữa. Quyết Phong Tăng cười tự nhiên, không sai, còn bảy chiêu. Các Văn Bình và Lục Hoa khẽ nói nhỏ, chúng ta hãy dùng toàn lực đi thôi. Lục Hoa hội ý khẽ gật đầu, hai người lập tức dẫn toàn bộ công lực ở trong người. Các Văn Bình đánh ra một chiêu tối thượng nhật nguyệt thần công, ào ạt như long trời lở đất. Lục Hoa quật tới thái âm thần công, như trời gầm ầm ầm ập đến. Ngô Thiên Hằng đôi mắt tóe lửa căm hờn, song chưởng đẩy ra bát cực thần công. Kình lực xối xả mạnh tợ sóng dỗ ba đào. Cuốn dút chạm vào hai luồng chưởng lực của Lục Hoa và Văn Bình. Ầm ầm ầm! Cây cối cát đá xung quanh hiện trường ngã rạp bay tung lên chu vi mấy trường. Chỉ thấy Thiên Hằng bật lùi ra sau 3-4 bước dài, suýt chút nữa đứng không vững. Hắn cố gượng thân người giữ cho khỏi té ngã. Ngô Thiên Hằng kinh hãi lẫn tức giận, không chờ cho Trác Văn Bình và Lục Hoa tấn công, hắn hoành người ra tay công trước. Quyết Phong Tăng cười la lên, ha, 5 chiêu, 6 chiêu, 10 chiêu. Ngô Thiên Hằng ngồi phịch xuống đất, đứng dậy không nổi, khóe miệng của hắn rỉ ra một dòng máu, có vẻ như nội thương rất là trầm trọng. Tấm săn che mặt của hắn đã bị đánh rớt xuống, để lộ ra một gương mặt rất là độc ác hung hiểm. Hắn độ khoảng trên dưới 50. Trác Văn Bình và Lục Hoa khẽ bước tới xá dài thi lễ Quyết Phong Tăng, rồi đồng thanh nói, đà tạ lão thiền sư. Quyết Phong Tăng ngắt lời của họ, tại sao các ngươi cảm ơn ta? Lão khẽ ngừng lại và nói, đây là bản lãnh của các người cao hơn hắn. Lão nạp chẳng qua được xem một trận náo nhiệt mà thôi. Ngô Thiên Hằng bật miệng chửi rủa, đồ yêu tăng, người mắng ta ư? Lão dùng yêu thuật hại ta, ta không mắng lão thì mắng ai? Lão nạp ngồi yên bất động như thế nào, sao người có thể vu cáo người tốt vậy? Trong lòng lão hiểu, và ta cũng hiểu rõ, người đúng là một tên yêu tăng hại người. Hắn lớn tiếng nói tiếp, nếu không thì tại sao ta dẫn công không được? Dẫn công không được là vấn đề của ngươi, có quan hệ gì đến hòa thượng ta chứ? Tại sao lão không dám thừa nhận? Quyết Phong Tăng tụng một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật, ngươi thật là vô lý gây sự với lão nạp. Bây giờ lão nạp muốn hỏi ngươi có thừa nhận thua hay không? Lão trầm giọng rồi nói tiếp, 20 cái bạc tài của lão nạp có thể tác tài được hay chưa? Ngô Thiên Hằng la lớn, dĩ nhiên là ta không chịu thua. Quyết Phong Tăng cười nhạt và nói, người chẳng phải thua rõ ràng rồi sao? Đó là quỷ kế thi triển của lão thùi, sự thật người không thể giảo biện. Quyết Phong Tăng quay sang Trác Văn và Lục Hoa rồi nói, hai vị đã thấy rõ phải chăng lão nạp đã thắng 20 cái tác tài của hắn?